Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 358, ta muốn trở về. 9/15, thu đặt mua. Mạn thủy thôn bên kia đang bốc lên khói đen. Mạn thủy thôn xảy ra chuyện. Dạ đội trưởng, chúng ta muốn đi qua sao? Trong đội ngũ người đều nhìn về phía Phương Nguyệt, nhưng từ biểu lộ đến xem, ý nghĩ khác nhau, có ít người rõ ràng có kháng cự cảm xúc, không quá giống tham gia Mạn thủy thôn sự tình chính bọn hắn một đi ngang qua đến. Liền đã đủ vất vả, đủ mệt mỏi, còn đi giúp Mạn thủy thôn. Vạn nhất gặp được cái gì cường lực quỷ dị, há không phải mình cũng bị lôi xuống nước. Có ít người thì chờ đợi mà nhìn xem Phương Nguyệt, hiển nhiên nghĩ đến Phương Nguyệt như thế dũng mãnh phi thường, nhất định sẽ giải quyết Mạn thủy thôn phiền phức, như cái anh hùng đồng dạng. Dạ ca, Huyết Liệp Nhân đối Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng là không ủng hộ Phương Nguyệt đi xử lý việc này. Rốt cuộc Huyết Liệp Nhân một đi ngang qua đến, đều là hy vọng đội ngũ tăng thêm tốc độ, nhanh sẽ cổ Nguyệt thôn. Giờ phút này nếu là đi Mạn thủy thôn, trì hoãn thời gian cũng không phải là một chút điểm. Càng đừng đề cập Mạn thủy thôn đến cùng tình huống như thế nào còn không biết. Vạn nhất là phía bên mình cũng xử lý không được, chẳng phải là xong đời. Dạ ca, nhanh đi a, Mạn thủy thôn xảy ra chuyện, chúng ta đi xem náo nhiệt. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ là tối xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bị Phương Nguyệt không nhìn thẳng tới, hắn trầm ngâm một hồi, có ý nghĩ, chúng ta đi Mạn thủy thôn. Dạ ca, Huyết Liệp Nhân rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng bị Phương Nguyệt chắn trở về. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là ngươi đừng quên, Mạn thủy thôn là đã giúp chúng ta. Chúng ta cổ Nguyệt thôn cũng cùng Mạn thủy thôn có cổ lão ước định, cùng có lợi hỗ trợ. Hiện tại nếu như chúng ta gặp chết không thấy, về sau cổ Nguyệt thôn xảy ra chuyện, có phải hay không Mạn thủy thôn cũng có thể có lý do. Phương Nguyệt ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Hết thảy đều là như thế chính xác, là đúng, nhưng là chứng thực đến trong thực tế, Huyết Liệp Nhân vẫn như cũ cảm thấy Phương Nguyệt không nên đi quản Mạn thủy thôn. Nhưng bất kể như thế nào, Phương Nguyệt cái đội trưởng này đã ra lệnh, đội ngũ liền không cho phép lại có cái thứ hai thanh âm. Tại Phương Nguyệt hạ mệnh lệnh trước đó, ai cũng có thể thảo luận cùng đề ý kiến. Nhưng ở Phương Nguyệt xác định mới hướng về sau, toàn đội người đều cần phối hợp Phương Nguyệt mệnh lệnh, không cho sơ thất, đây mới là một đoàn đội nên có dáng vẻ. Tăng thêm tốc độ, rất nhanh, Phương Nguyệt lần nữa đi vào Mạn thủy thôn cửa thôn. Ngoài ý muốn, cửa thôn lại có thể có người trông coi. Dạ phó đội trưởng, cửa thôn thủ vệ đội đội viên, còn nhận ra Phương Nguyệt. Nhìn thấy là Phương Nguyệt sau, ngạc nhiên nói, Sơn đội trưởng tại ngươi đi Mặc thôn về sau, mỗi ngày đều nhắc tới ngươi đây. Phương Nguyệt, ta cảm ơn ngươi nói cho ta cái này sự tình đâu. Khóe miệng có chút run rẩy, Phương Nguyệt chỉ vào trong thôn đạo kia nồng đậm khói đen, hỏi, trong thôn xảy ra chuyện gì sao? Phương Nguyệt rất kỳ quái, rõ ràng Mạn thủy thôn bên trong khói đen bốc lên, xem xét liền là xảy ra vấn đề lớn dáng vẻ, nhưng cửa thôn thủ vệ lại rất bình tĩnh. Ồ, không có việc gì, đó là chúng ta Mạn thủy thôn tập tục, tại hàng năm khoảng thời gian này bên trong, đều muốn đốt có chút lớn hình người bù nhìn, phù hộ Mạn thủy thôn một năm tròn bình an. Mấy ngày nay, mỗi khi gặp thời gian này điểm, đều muốn phái người đốt một cái cỡ lớn người bù nhìn. Còn có cái này bội thu ngụ ý đâu? Dạ phó đội trưởng cảm thấy hứng thú, có thể lưu thêm Mạn thủy thôn mấy ngày. Ta bên này đã để người đi thông chi Sơn đội trưởng rồi. Nàng nếu là biết ngươi trở về, khẳng định sẽ rất cao hứng. Phương Nguyệt, ta cho là ngươi làng xảy ra chuyện lớn, kết quả chỉ là đang ăn mừng. Còn có, ngươi gọi Sơn đội trưởng là có ý gì? Là xem thường ta Phương Nguyệt sao? Đi, lập tức đi. Phương Nguyệt mặt không thay đổi quay đầu, trực tiếp mang theo đội ngũ đi ra ngoài. Dạ ca, không vào thôn rồi. Huyết Liệp Nhân kinh hỉ nói. những người khác cũng đầy là không hiểu. Coi như Mạn Thủy thôn không có xảy ra việc gì. Ở trong thôn nghỉ ngơi một ngày nửa ngày cũng là tốt. Nhưng là Phương Nguyệt không nghĩ như vậy. Mạn Thủy thôn thế nhưng là có cái Sơn đội trưởng tại. Hắn cũng không muốn lại đụng phải nữ nhân này. Tại cửa thôn thủ vệ đội viên kinh ngạc vẻ mặt. Phương Nguyệt mang theo đội ngũ nhanh chóng rời đi Mạn Thủy thôn. Về sau nhìn lại, có thể nhìn thấy đang chạy trốn chỉnh lý lộn xộn tóc. Giống như là vừa mới bị người đánh thức. Hướng cửa thôn chạy tới Sơn đội trưởng. Đi nhanh điểm, Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng thúc giục nói. Đội ngũ tăng nhanh tốc độ, đem Mạn Thủy thôn bỏ lại đằng sau. Mà lúc này Sơn đội trưởng, vừa mới đi vào cửa thôn, nhìn thấy Phương Nguyệt đội ngũ, giống đào mệnh giống như rời đi, trở nên chấm đen nhỏ, tức giận đến thẳng dậm chân. Thẹn thùng cái gì đâu, đều về Mạn Thủy thôn, liền đến nhìn xem ta à. Sơn đội trưởng tựa hồ nghĩ xông ra ngoài thôn, đuổi kịp Phương Nguyệt đội ngũ, nhưng nghĩ tới Phương Nguyệt thái độ, còn có kia thoát đi tốc độ, sắc mặt âm tình bất định một hồi, mới đè xuống cảm xúc. Hừ, tránh được lần đầu tiên, còn tránh được 15 hay sao? Liên thôn hoạt động cũng nhanh đến thời gian, người một cái chính vào tuổi tác phó đội trưởng, cũng không thể không đến tham gia đi. Đến lúc đó còn không phải muốn đối mặt ta. Hừ hừ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sơn đội trưởng hai gò má có chút dâng lên đỏ ửng. Ngón trỏ bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, rất có dụ hoặc, đem bên cạnh thủ vệ đội viên. Con mắt đều nhìn thẳng, nhưng ở bị Sơn đội trưởng phát hiện về sau, lập tức bị Sơn đội trưởng quát lớn. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua ta sao? Lại nhìn đem các ngươi tròng mắt móc ra. Hùng hùng hổ hổ bên trong, Sơn đội trưởng hướng trong thôn đi đến. Bị mắng cửa thôn thủ vệ phiền muộn gãi gãi đầu. Cái này là ở đâu ra khí? Trách chúng ta làm gì? Rời giường khí, rời giường khí. Sơn đội trưởng là trong lúc ngủ mơ bị chúng ta đánh thức, khẳng định có tính tình đâu. Vừa nhắc tới sàng khí, mọi người liền ngầm thừa nhận, giống như lộ ra tha thứ biểu lộ. Rốt cuộc, ai không đốt lên sàng khí đâu. Càng đừng đề cập, Sơn đội trưởng từ trên giường bò dậy. Kết quả không có gặp người. Chỉ có thể phiền muộn về nhà tiếp tục ngủ lại. Cái này ai chịu nổi. Ai có thể có tốt tính. Mạn Thủy thôn hiểu lầm. Chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Tại qua Mạn Thủy thôn về sau, ai cũng có thể cảm giác được. Cổ Nguyệt thôn đã càng ngày càng gần. Chung quanh thôn đường đều phảng phất trở nên thành thục tất dáng vẻ. Nguyên bản làm người e ngại dã ngoại phong cảnh, giờ phút này nương theo lấy trở lại quê hương cảm xúc, tựa hồ cũng trở nên mỹ lệ. Trong đội ngũ có ít người thậm chí bắt đầu ngâm nga ca. Huyết Liệp Nhân cũng khó được buông xuống cảnh giới, không còn liều mạng cuồng thúc đội ngũ đi đường. Mà lại Phương Nguyệt bởi vì lại có thể cá ướp muối, dẫn đến có thể mọc thời gian treo ở trong game, chia sẻ Huyết Liệp Nhân áp lực. Ngay tiếp theo Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, cũng bởi vì Phương Nguyệt thời gian dài online, đi theo đợi ở trong game thời gian cũng thay đổi lớn. Nhớ lại đến Cổ Nguyệt thôn về sau, bán đi đặc sản, còn có lần nữa nhìn thấy Hàn Đại Nhân, Phương Nguyệt trong lòng lại có một tí kích động. Mặt khác Mã Thợ Rèn còn tại Cổ Nguyệt thôn đâu. Có Mã Linh Nhi cái này ví dụ tại, Phương Nguyệt cũng không cảm thấy Mã Thợ Rèn là người tốt lành gì. Cần bắt lại thẩm vấn thẩm vấn. Tóm lại, có thể trở lại Cổ Nguyệt thôn, Phương Nguyệt việc cần phải làm cũng không ít. Mà lại đi theo hộ tống đội đi ra nhiều ngày như vậy, đã lâu về thôn, để Phương Nguyệt cũng có chút nhớ nhà cảm giác. Ổ vàng ổ bạc vẫn là nhà mình ổ chó hương. Kiến thức bên ngoài mấy cái làng, phồn hoa, rách nát, có đặc điểm, không đặc điểm, cuối cùng, vẫn là đối Cổ Nguyệt thôn nhất có tình cảm. Cổ Nguyệt thôn, ta muốn trở về, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.